về đời đường làm lưu manh, tác giả Trung Ngọc. Chương 67, thi đánh đàn. Lý Quỳnh vừa lôi kéo Lục Tiểu Thanh vừa nói: "Nhanh đi, nhanh đi." Ba vị này đều là những tài tử nổi danh giang nam, thế mà người tên Tiểu Lục lại chưa từng nghe tiếng. Đám đông đang vây xem xung quanh lúc này vừa nghe thấy thế đều quay ra nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ. Để cho ba người kia đều đi tới, Lục Tiểu Thanh mới từ ghế của khách quý chậm rãi đứng lên. Một thân áo dài màu lam nhạt, một thân tỏa ra khí chất nho nhã mà cao quý, khóe mắt đôi mày đều ẩn chứa ý cười tươi tắn, làm cho mọi người đều như cảm nhận được làn gió xuân đang thổi khẽ qua. Nhẹ phe phẩy quạt, từ từ nhấc chân bước, tào nhã mà thong dong chậm rãi đi ra. Chỉ trong phút chốc đã đẹp bẹp khí thế của ba kẻ đi trước. Những người xem xung quanh vừa thấy một người tuấn tú lại tiêu sái thong dong như vậy, lập tức tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, trở thành tràng pháo hoan hô to nhất từ đầu đến giờ. Lý Quỳnh ngồi ở bên ghế khách há hốc mồm nói: "Không thể nào, như vậy cũng biết." Hồng Ngọc bật cười nói: "Cái này gọi là lớn tiếng dọa người, bắt đầu sẽ hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Đây chính là phong cách của tỷ tỷ." Lại nhất thời lỗi mồm, kêu hai tiếng tỷ tỷ, vội vàng che miệng. Lý Quân Hiền cười ha ha: "Để xem hắn hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta sự bất ngờ hay nỗi hãi hùng nào đây." Hồng Ngọc cười nói: "Những chuyện mà ca ca cho rằng bất ngờ thì đều thường đi liền với sự hãi hùng mà." Bốn người chưa nói được mấy câu, Lục Tiểu Thanh đã cầm giấy quay trở lại, tiện tay đưa cho Hồng Ngọc. Hồng Ngọc vừa thấy liền vui vẻ nói: "Số ca thật là may, bốc được số 4, như vậy thời gian chuẩn bị sẽ rất thoải mái." Giữa sân, hai đại tài tử bốc được là thăm thứ nhất, đã trực tiếp ngồi ở vị trí quy định. Hai tay đặt lên chiếc ngũ huyền cầm vừa mang lên, nhẹ gậy liền vang lên tiếng tinh tinh tang tang, thật sâu dương dễ nghe. Ngô Lợi Hoa gật gù nói: "Không hổ danh là tài tử nổi danh, một khúc chi âm chi kỷ này có thể thấy được công phu của hắn." Lý Quân Hiên cũng gật gù nói: "Tiếng đàn mượt mà, tay nghề thuần thục, tiếng đàn thậm chí còn có thể khiến người ta nghe cảm động, còn hẳn là rất là cao thủ." Lục Tiểu, ngươi đã chuẩn bị được khúc đàn gì rồi? Ba người khác vừa nghe cũng đều quay sang nhìn Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh hào hứng trả lời: "Không biết." Lý Quỳnh không thể tin được nói: "Không biết, ca ca, ngay cả khúc đàn gì cũng còn chưa nghĩ sao? Mau nghĩ đi. Ngô Lệ Hoa cũng nói: "Bây giờ còn có thời gian, ca ca, mau suy nghĩ thử xem khúc nào sở trường nhất." Lục Tiểu Thanh nhún nhún vai nói: "Khúc gì đi nữa thì cũng không phải sở trường." Bốn người đều ngây ngẩn người. Hồng Ngọc cẩn thận nói: "Ca ca, mình có biết đánh đàn hay không?" "Không biết." Lục Tiểu Thanh thần kiên quyết phủ định. Vừa nói dứt câu, nghe thấy bốn người đều hung hăng trợn mắt nhìn nàng. Lý Quân Hiên cười không được mà tức cũng không xong nói: "Nếu người không biết vậy còn tham gia làm gì, người định đuổi dẫn người khác có phải không?" Lục Tiểu Thanh thật vô tội nhìn thoáng qua bốn người như đang muốn đem mình nuốt vào trong bụng, thì cẩn thận nói: "Ta lúc ấy chỉ nghĩ tới 3.000 lượng vàng, không nghĩ tới chính mình không có khả năng." Lý Quỳnh liếc mắt xem thường nói: "Bồ Tát của ta ơi, vậy 3 môn còn lại người có biết hay không?" Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc nói: "Ta biết cờ nhảy, có phải hay không cũng tính là biết đánh cờ, mà ta cũng biết viết chữ, chỉ là viết ra chắc cũng không ai có thể hiểu. Về phần vẽ tranh, ta cũng có thể vẽ được, nhưng không biết có ra hình thù gì hay không." Ngô Đại Hoa vỗ vỗ trán nói: "Ý của người là người cũng không biết sao? Trời ạ, ta vừa đề cử cho một người như thế nào vậy? Còn cái gì mà đại tài tử ở kinh thành, quận vương gia, thật là hại người." Lý Quân Hiền cũng giật mình cười khổ: "Ta đã từng nghe hắn làm thơ và thật sự phi phàm, nên nghĩ rằng mấy thứ khác hắn chắc chắn cũng biết một ít. Hơn nữa trước đây hắn cũng chưa từng nói là mình cái gì cũng không biết, cho nên mới khen như vậy." Hóa ra là Lý Quân Hiền kể từ lúc nghe Lục Tiểu Thanh ngâm thơ, bây giờ vẫn nghĩ Lục Tiểu Thanh là các hộ thơ ca, nói chuyện phiếm cũng có hơi khen quá thá đối với Ngô Lệ Hoa, cho nên Ngô Lệ Hoa mới tin tưởng một phần, trực tiếp ăn bài vào trận chung kết. Hiện tại xem ra tất cả đều là sai lầm rồi. Lục Tiểu Thanh ngượng ngùng cười ha ha nói: "Binh đến tướng chặn, nước đến đất dâng, tham gia mới có cơ hội, không tham gia thì một chút cơ hội đều không có. Mà cũng không nói nữa, không nói nữa, đã lần ta lên sân khấu rồi." Lý Quỳnh nhìn thoáng qua giữa sân, thấy người thứ ba đã sắp đàn xong, không khỏi khóc thét. Ông trời của ta ơi, bây giờ nên làm thế nào mới tốt đây? Và Tuyệt Hành không để ý đến Lý Quỳnh khóc thét, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Hồng Ngọc, Ngô Lệ Hoa và Lý Quân Hiên, tiêu sái bước vào giữa sân, vừa đi vừa tao nhã hướng đến nơi phát ra tiếng hoan hô mà gật đầu chào hỏi. Ngồi vào chỗ của mình, trước mặt là Ngũ Huyền Cầm, và Tuyệt Hành cầm rãnh rãi đặt lên trên dây đàn, biểu tình bí hiểm, mắt khép hờ. Nhìn cảnh này, Lý Quỳnh nghi hoặc nói, có phải Tử Ca gặp chúng ta hay không vậy? Mọi người xem biểu tình của hắn kìa, quả thật chính là phòng tạm của một cao thủ mà. Ngô Lệ Hoa có một tia hy vọng nói, hy vọng là thế. Khép hờ ánh mắt, và Tuyệt Hành đang không ngừng suy nghĩ. Mẹ nói chứ, anh có không biết đàn điện tử có thể chơi được đàn guitar còn tạm tạm chấp nhận, hiện giờ phải đàn như thế nào đây? Mặc kệ, còn nước còn tác cho bọn họ nghe nhạc hiện đại vậy. Ý chí đã quyết định, hai mắt bật mở, một phen cầm chiếc đàn cổ đang đặt trên lên bàn, dựng thẳng dựa vào vai, tay phải điều chỉnh thử một chút dây đàn, mỉm cười với mọi người vây quanh gật đầu một cái, hít sâu một hơi, ngón tay đặt trên dây đàn khẽ gẩy tính tính tính, và âm thanh chói tai nhất thời theo các kẽ ngón tay truyền ra. Mọi người ngẩn người, đây là kiểu đàn gì vậy? Còn không kịp phản ứng thì Lục Tuyệt Thanh đã rất phối hợp cất cao giọng hát, nhiệt tình của ta hát giống như một ngọn lửa ha, thiêu đốt toàn bộ sa mạc. Thái Dương thấy ta hát cũng không muốn trốn tránh ta ha, nó cũng sợ ngọn lửa tình này của ta. Trong phút chốc, ngàn vạn chim rừng bay đi hết, vạn kính nhân tung diệt, tiếng ca cao vút lên tận tới thiên đình, âm thanh chói tai của hỗn hợp đàn cổ, đàn guitar vang vọng khắp mặt đất. Người chung quanh lặng ngắt như tờ, dây gà càng lúc càng nổi, Thái Dương càng lúc càng trốn ra xa, ngay cả chút bóng dáng cũng không thấy đâu. Tầm mây càng tan tác tản ra bốn phía, không dám cùng Lục Tuyệt Hành tranh đấu. Lý Quỳnh đang uống một ngụm trà, bị kích động liền phun lên hết người Lý Quân Hiên, không thể tin nổi, run run chỉ tay vào Lục Tuyệt Hành, thịt hào không nói nên lời. Ngô Lệ Hoa cùng Hồng Ngọc thì đều đang bị rung động, khúc nhạc này chỉ có ở trên trời mới có, đời người mấy dịp được nghe. Đây là ngọn lửa tình yêu của ta. Kết thúc những âm thanh ngân nga nơi quãng tám, Lục Tuyệt Hành rốt cục đã hát xong. Cảm thấy mọi người xung quanh mặt đần ra như gà gỗ nhìn chính mình, không khỏi khụ lên một tiếng, buông đàn cổ xuống, chậm rãi đứng dậy, nho nhã lễ độ hướng bốn phía hạ thấp người nói, đa tạ mọi người đã ủng hộ, đa tạ. Không có tặng hoa, cũng không có những tràng pháo tay như sấm, chỉ có mọi người sau khi tỉnh táo lại nhất trí đều nôn. Tuyệt Hành tức giận bất bình hừ một tiếng thật lớn, quay trở về chỗ gặp Lý Quỳnh đang giấu mặt sau chiếc quạt, cười hết sức khoa trương. Ngô Lệ Hoa muốn cười lại cười nhưng không được, nói, đại ca, huynh chính là như vậy đánh đàn, tiểu muội xem như vậy chắc được mở rộng tầm mắt. Hồng Ngọc một bên lau nước mắt một bên nói, cậu nhân thường nói bỗng nhiên nổi tiếng, hôm nay đại ca thật sự đã làm được nhiều như vậy. Lý Quân Hiên thật thân sĩ đưa qua một chén nước nói, nào đến đây uống ngụm nước cho đỡ khô cổ đi. Lục Tuyệt Hành vui sướng tiếp nhận, sau đó đối với vài người nha đầu còn lại bất mãn nói, vẫn là Quân Hiên tốt nhất, mọi người xem mọi người còn ra hệ thống gì nữa, thật là chẳng biết kính giả yêu trẻ gì hả. Lý Quân Hiên cực kỳ tự nhiên gật gật đầu nói, Lục tiểu, ta còn không biết có học ngươi tốt như vậy, xem ra về sau chuyện thần khởi đánh minh không phải là ngươi thì không được rồi. Lục Tuyệt Hành sập một ngụm quay ra nói, huynh có ý gì? Ngô Lệ Hoa dùng sức nhéo nhéo cánh tay mình, miễn cho chính mình cười thành một tiếng, thì cùng huynh ấy là tiểu ca có một giọng hát việt đực, một khúc đàn đi tông, tuy rằng chính ta chưa từng nghe tiểu ca xứng ca, nhưng âm điệu và nhịp điệu chúng ta sẽ không hiểu sao, đặc biệt là những câu cuối cùng, ông trời của ta ơi. Một tiếng hô to xuất phát từ cổ họng lụi bại kia, giống như âm thanh của một con vịt bị người ta bại kia giống như âm thanh của một con vịt bị người ta bóp cổ, khiến ta nghe mà thấy dựng cả tóc gáy, bây giờ vẫn còn đang lạnh cả sống lưng đây này. Chương 68 thi cờ. Lý Quỳnh úp mặt vào trong lòng Lý Quân Hiên cười như nắc nẻ, sao ông điệu thế này mà cũng dám hát, má ơi môi cười không thở nổi nữa rồi. Gương mặt già nua của Tuyệt Hành không khỏi đỏ lên, Hóa ra ngày xưa đi hát karaoke, lũ sợ rất, lũ bạn rất sợ mình hát. Nào là nói giọng nói thì như thiên sứ, giọng hát lại như ác ma. Khi nào mình hát thì bọn họ đều chạy mất tiêu, chờ cho mình hát chán rồi mới quay trở lại. Vừa rồi kích động nên phối hợp với đàn guitar, không ngờ hiệu quả lại kinh người như vậy. Lấy mắt nhìn mọi người ở bốn phía, Ngô Chí Hạo vẻ mặt vừa buồn cười vừa sợ nhìn mình. Mấy vị chủ quan trên đài sát khí bừng bừng nhìn mình. Còn Dương Đại Tài Tử, Quách Phủ Nhị Thiếu Gia, mình đại sinh đại gia tài tử, không còn tí hình tượng nào, ngã trên ghế, cười đến hai vai không ngừng run rẩy. Người xem chung quanh đồng loạt chấn động, nổi da gà, sụp tất cả đều chỉ trỏ, Tiểu Thanh cười ha ha. Ta thèm vào, mấy ngàn người cùng cười, âm thanh cũng thật chấn động mà. Tiểu Thanh cười hắc hắc với mấy vị chủ quan trên đài. Sao ta phải tự mình quấy đạo thế này chứ? Không phải là vì 3.000 lượng bạc kia sao? Tự thủy tự giác, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy quạt che mặt. Mặt đỏ làm người ta càng chú ý nhiều hơn. Mọi người trắng trợn nhìn, ánh mắt như phun lửa, thật có chút ngượng, chỉ muốn con người xuống thật thấp hơn. Lý Quân Hiến thấy Tiểu Thanh có đầu rụt cổ như rùa, không khỏi vừa cười vừa hỏi. Có muốn ta thành người thì với phần còn lại không? Tiểu Thanh hé ra một con mắt sau quạt giấy, nhìn thoáng qua, thấy mọi người chỉ vào nàng cười ha ha, bỗng tức khí bừng bừng nói, không cần, tự ta sẽ đi đoạt danh hiệu đệ nhất tay về tay mình. Tuy rằng khả năng có vẻ xa vời, nhưng trong lòng nàng âm thầm bổ sung một câu. Lý Quân Hiến cũng không ép buộc, cười nói, vậy ta sẽ xem người thể hiện thế nào. Quả nhiên phần thi này Tiểu Thanh đã bị xếp ở hạng cuối cùng. Phần tiếp theo là thi cờ vây, bốn người đồng thời tham gia, xem kết quả cuối cùng, ai có nhiều quân nhất thì người đó thắng. Bốn người có bốn đối thủ khác nhau. Vài vị cao thủ về cờ có phẩm đức được cam đoan sẽ tuyệt đối công bằng, không thêm vị. Giữa sân, tám người đứng về bốn cái bàn, bốn hướng mà ngồi tới. Chỉ sau một ly trà sẽ đồng thời xuất thủ. Chỉ thấy ba bàn khác, người tới người lui, không nhanh không chậm, hạ quân, người một, ta một, sáu người đều là thần cờ nên thận trọng thăm dòng. Quay ra nhìn Tiểu Thanh, thấy hai ngón giữa kẹp lấy quân cờ đen, mặt không đổi sắc nhìn bàn cờ, tay giơ quân cờ trên cao vẫn không nhúc nhích mà giữ nguyên ở giữa không trung, vững như Thái Sơn, kiên quyết không hạ cờ. Cờ vây à cờ vây, ngay cả cờ caro mình còn chưa thắng bao giờ, cùng lắm là đi được vài bước. Nhìn bàn cờ thần kỳ trước mặt, Tiểu Thanh cầm quân cờ đen trong tay suy nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu nên hạ cờ chỗ nào đây. Lấy mắt nhìn ba bàn cờ còn lại, thấy sắc mặt bọn họ không thay đổi, thông qua đánh cờ cùng mấy cao thủ, quân cờ cũng nhanh không chậm hạ xuống. Còn mình thì cầm quân cờ hạ không hạ mà giờ cũng chẳng cao. Nam tử trung niên đánh cờ với Lục Tiểu Thanh, thấy quân cờ của Tiểu Thanh thật lâu vẫn chưa hạ, liền hỏi, Lục công tử, công tử có muốn đánh cờ hay không? Dù cái gì? Tâm tính, chơi cờ chủ yếu nhất là tu dâm tưởng tính. Ông vội vàng như vậy, sao động như vậy, chính là hạ sách. Tiểu Thanh nghiêm trang trong chỗ người đối diện, nhẹ nhàng thanh thản nói. Người nọ cũng vẻ mặt đang bất mãn, vội thu lại hình sắc, nói, Lục công tử nói đúng, bản nhân thụ giáo. Tiểu Thanh lễ gật đầu, cờ trong tay vẫn không hạ, chỉ mình tự chủ chờ đến khi vạn tuế ra hoa cũng không thành vấn đề. Muốn mình học thuật tính chắc phải chờ đến kiếp sau. Nhìn thoáng qua bàn cờ, wow, hồ trúc một nước cờ tử có thể gặp được nhân duyên khó gặp. Ta không tin, nước cờ trước mặt mình có cái gì khó khăn, ta cũng thử tìm nước cờ tử trong bàn cờ để thành nước cờ sinh xem sao. Mắt đặt qua bàn cờ thầm nghĩ, chính là nước này. Quân đen trong tay hạ xuống vững vàng trên bàn cờ, bởi vì vị trí của nàng hoa gần dễ ghế của quý khách. Lý Quân Hiến xem cho xem nàng hạ cờ ở vị trí nào, vừa thấy không khỏi cười ha ha, nhịn không được liên tục lắc đầu. Ngô Lệ Hoa bên cạnh kinh ngạc nói, sao có thể hạ cờ nơi đó, đánh lung tung mà trùng hợp như vậy thật khéo. Lý Quỳnh ở bên cười đến nỗi không thấy tổ quốc, dựa vào vai Quân Hiến nói, cái ca, mọi bọn mình đều là người có địa vị, thì ca lại quan hết cả mặt mũi của chúng ta rồi. Mùi cũng không đến mức mà cùng với nàng mà không thấy xấu hổ đâu. Hồng Ngọc đứng bên cạnh, Lệ Hoa vừa cười vừa nói, nữ cờ này tốt, ta lần đầu tiên thấy người ta hạ chiêu này, không hổ là đại ca của chúng ta, vừa ra tay là bất phàm. Trên bàn cờ, một góc tất cả đều là quân trắng, ngay chính giữa thả một quân đen, là nước cờ của Tử Thanh, phải tự hỏi mãi mới hạ xuống. Một chúng nên đánh cờ với Tử Thanh, giật mình, ngẩng đầu nhìn rồi nói, Lục công tử, nước cờ của ngươi thật thần kỳ. Lục Tử Thanh vừa nghe liền mừng rỡ nói, ông có phá giải được hay không? Một trung niên vừa muốn cười, lại vừa nín cười nói, Lục công tử, thế cờ này đang giang dở, tất cả là đường sống, người tùy tiện hẳn nơi nào cũng có thể tiêu xa đánh tiếp. Duy chỉ có nước cờ này làm cho tất cả hành cờ tử, người hạ xuống cờ tử là người thua. Ta còn chưa bao giờ gặp người nào một nước cờ liền đem toàn bộ tự ra hết. Lục công tử, ngươi là người đầu tiên. Lời giải mì tâm Tiểu Thanh tao nhã, a lên một tiếng, Thiếu Bồng đứng dậy, nhẹ nhàng phải phải cột giấy, vẫn duy trì bộ dáng tao nhã cao quý, chậm rãi đi về phía bạn khách quý. Đặt mông ở bên cạnh Lý Quân Hiên, quẳng con trai trên mặt, mặt đỏ lên làm bóng, sợt mất mặt, chỉ một nước cờ tất cả đều tử, đã kiếm dùng điện cái quái gì chứ? Không có việc gì, rồi ngồi viết cái cờ gì mà tự tử lại thành sinh, làm tao hôm nay mất mặt như vậy, đúng mà tiểu thuyết không thể tin được, không thể tin được tiểu thuyết. Cả đời, anh minh của ta hôm nay lại bị hủy hoại như vậy, còn ở trước mặt mọi người nữa chứ, sau này ta làm sao mà sống đây? Lê Quân Hiên vẫn mỉm cười, im lặng xem Tiểu Thanh tự diễn nói. Cũng chỉ có cảnh giới của ngươi mà có thể một nước cờ hạ sát toàn bộ. Ngươi làm ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa nha, cao thủ chính là cao thủ. Không đợi Tiểu Thanh trừng mắt, Hồng Ngọc một bên cũng nói, đại ca, ngươi cần khả năng gì chưa cho Hồng Ngọc biết thì hôm nay thể hiện hết luôn đi. Hồng Ngọc muốn mượn lời của đại ca nói, có sót thành báo. Ngô Lệ Hoa vẫn còn trầm ổn, vỗ vỗ vai Lục Tiểu Thanh nói, đại ca, một cái gì cũng chưa nói, chỉ có ba từ, phục sát đất. Một nước hạ sát toàn bộ nước đi của mình, mình làm như vậy, muội vẫn chưa thấy, lần nào, đại ca, muội không thể không công nhận, ca chính là thiên tài. Hùng Hằng trừng mắt, nhìn bốn người, Tiểu Thanh cực, sáng suốt, giấu mặt, sau quạt giấy không ngẩng đầu, đảo mắt qua Lý Quân Hiên. Lý Quỳnh đang cười, lại liếc qua Hồng Ngọc và Ngô Lệ Hoa đang cười, buồn bực. Chuyện kinh điển như vậy mà mình cũng vướng vào, sự là chúng ta mà. Cúi đầu nhìn quần áo của mình, khóc không ra nước mắt, trải qua được canh giờ, bất phụ nhị thiếu gia có nhiều cờ nhất, giành vị trí thứ nhất. Tiếp theo là Dương Đại Tú Tài, thứ ba là Minh Đại Sinh, thứ sau cuối cùng là bạn Tiểu Thanh nhà chúng ta đây. Hai phần thi trôi qua, Dương Đại Tú Tài và Quách Phụ Nhị Thiếu Gia, mỗi người đứng đầu một mục. Minh Đại Sinh xếp thứ hai và thứ ba, vị trí cuối cùng dành cho Tiểu Lục Công Tử. Tuy rằng hãy hờ mắt mặt, Minh Tiểu Thanh cẩn thắng hơn, quyết tâm thắng để ôm 3.000 lượng, nên một lần nữa đứng ở giữa sân tham gia phần thi thứ ba. Thơ. Chương 69. Thi thơ. Vị chủ quan, Lê Đại Thiện Nhân ngồi chính giữa ho khan một tiếng, đứng lên nói. Trước sau qua tổng kỳ, kết quả như thế nào chúng ta không cần phải nói, mọi người cũng đã biết. Tuần chủ đề lần này là thơ, sẽ theo quy tắc cũ, bộ đề sẽ cho hai chữ, người thi sẽ làm hai câu thơ. Nhưng hôm nay chúng ta đã quyết định không theo quy tắc cũ nữa, sẽ có sự đổi mới. Hôm nay chủ đề thứ ba cũng là thơ, nhưng nội dung đa dạng. Chúng ta sẽ chú ý đến phần từ đối trong hai câu thơ. Tuy rằng từ đối đơn giản, nhưng trong đó lại ẩn giấu thẩm ý văn học, cho nên bốn vị cũng không nên coi thường. Một Tiểu Thanh ngẩng đầu, thấy Liễu Đại Thiện Nhân run rẩy đứng trước đó, lần đầu tiên cảm thấy người này thiện lương lại có một vị chất khí chất khó tả ra. Cả người thực như phi tiên giáng trần, mà so với bộ dáng của một vị tiên có thể còn nói là đẹp hơn nữa. Cứ nghĩ chữ viết là chắc chết rồi, hiện tại là không cần nữa. Liễu Đại Thiện Nhân, ta thật sự là yêu ông chết mất thôi. Thành công một hồi, Lục Tiểu Thanh nóng lòng muốn thử, liên tục với tay tứ phương, không người tới động tác tiêu sái, khí thế như vậy, lại đưa ra tiếng cười của mọi người. À, đã quên, làm người là phải khiêm tốn, khiêm tốn. Nếu Đại Hiện Nhân, bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh một cái, nói tiếp. Về phần từ đối này, chúng tôi không bắt bẻ nhiều lắm, chỉ là tuyệt đối về những câu đã được lưu truyền từ xưa tới nay, không được giống, như vậy chỉ đánh dựa vào khả năng của bốn các người. Sau khi Dương Đại Tài Tử, Bác Nhị Vị Thiếu Gia, Mình đại sinh tài tử, lục đại công tử ngồi xuống chỗ của mình. Lão nhân tóc hoa râm ở bên cạnh, Lưu Đại Thiện Nhân đứng lên nói. Câu đối thứ nhất. Một tay vung lên, liền thấy một tiểu đồng tử đi ra. Chỉnh ra một ghế trên sớm đã được chuẩn bị tốt. Vài chữ dòng bay phượng múa khá to, nét chữ thần khắc, dứt khoát. Thì được thư pháp của người này rất tốt hiếm có. Huyền Tử Thanh vừa thấy lập tức lo lắng. Đây là chữ gì vậy? Ta không biết. Liếc mắt nhìn ba người bên cạnh, ta suy nghĩ thật lâu, xòa xòa hai tay nói. Ta bị cận thị, mắt không tốt nên không thấy rõ lắm, phiền đọc dùm cho ta được không? Lý Quỳnh ngẩn ngơ nói. Tiểu ca mắt không tốt được khi nào vậy? Nên không phải cái gì cũng đều thấy rõ sao? Hiện tại chữ lớn như vậy, ngươi lại nói nhìn không thấy. Ngô Lệ Hoa cũng không hiểu, lắc đầu nói. Không rõ đại ca muốn làm kiểu gì. Lý Quân Hiên cũng có chút nghi hoặc, nhìn sang thấy Hồng Ngọc đang cho miệng cười đến nước mắt đều chảy, cười nói. Hồng Ngọc, ngươi biết đại ca ngươi đang làm gì cái gì không? Hồng Ngọc nghe Lý Quân Hiên hỏi, lại thấy Lý Quỳnh cùng Ngô Lệ Hoa đều nhìn về phía mình, khóe miệng cười nói. Đại ca không phải đang làm cái gì, đại ca chính là không biết chữ mà thôi. Lý Quân Hiên đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo khóe miệng càng kéo cao, đường ngày cười ha ha nói. Ta thật sự chết với nàng, lần trước thấy nàng văn thơ tốt như vậy. Nghĩ là nàng từng đọc qua Tứ Ngữ Kinh Thu, xuất khẩu thành thơ, là đại tài nữ. Lại không nghĩ rằng nàng ngay cả cái chữ cũng không biết. Không biết mấy câu thơ trước kia là ở đâu ra nữa, Thạch Huy Nhiên cũng bị nàng che mắt mất rồi. Ngô Lệ Hoa sợ khóc sợ cười nói. Đã như thế, nàng cũng dám tới tham gia đại hội này mới chết cơ chứ. Ta xem đại ca của chúng ta thật là muốn tiền đến điên rồi. Trời ạ, sao ta lại để cử nàng vào chung kết này? Nàng quả thật chính là muốn phá đám mà. Lý Quỳnh hoàn toàn không kìm được, cười đến muốn nằm luôn cả trên sàn, ôm bụng kêu đau. Nàng cười đến đau xốc hông, nói. Tiểu ca chính là tiểu ca, cho tới bây giờ đều không giống với người khác. Mỗi sớm nói qua tiểu ca là một kẻ rất là quái thai. Nhân vật như vậy, mới nghĩ khắp đại đường này có kiếm cũng không thấy người nào có thể sánh với tiểu ca. Mấy người bên cạnh đang cảm thán, lão nhân tóc hoa râm kia trừng mắt, nhìn Lục Tử Thanh một cái, nhưng vẫn đọc. Nước rượu lạnh, một giọt nước, hai giọt nước, ba giọt nước. Hắn, ta còn tưởng câu đối gì khó lắm, ta đã từng nghe nên căn bản không cần tự hỏi. Lục Tử Thanh giơ lên lệnh bài nói. Hoa đinh hương, trăm khóm hoa, ngàn khóm hoa, vạn khóm hoa. Hiện trường vốn đang nháo loạn rừng rực, lập tức yên lĩnh, vô số ánh mắt nhất tề bắn về phía Lục Tử Thanh. Ba người đang ngồi bên tự hỏi, khó tin ngẩng đầu nhìn Lục Tử Thanh. Thiên tài, đây chính là một câu thiên cổ tuyệt đối, phải thập niên không ai đối được, tinh tế nhất phẩm, đứng ngay cả bên trong. Bên ngoài đều hợp tình hợp lý, đã nhìn tóc hoa dâm cũng vẻ mặt kinh bỉ, trợn mắt nhìn Lục Tử Thanh. Thì thào thật lại một lần nữa, hoa đinh hương, trăm khóm hoa, ngàn khóm hoa, vạn khóm hoa. Tốt, rất tinh tế, câu hay, đối hay. Ánh mắt nhìn Lục Tử Thanh thay đổi, về mặt tươi cười nói. Đối hay, câu đối lão phu nhiều năm suy nghĩ khổ tâm như vậy, hôm nay lại gặp được người tại ba chỉ giáo, đây quả là may mắn của lão phu. Người ở đây đa phần là người đọc sách cũng không ít, có thể biết được câu thiên cổ như thế này. Vừa nghe Lục Tử Thanh đối, lại nghe vị trọng tài nói như vậy, không khỏi nhìn Lục Tử Thanh với cặp mắt khác xưa. Vì Tử Thanh ngồi ở giữa, chắc phải quạt giấy, khí xuất lạnh khóc lại như đùa giỡn. Không biết bao nhiêu các đại nương, đại tỷ, tiểu muội xung quanh vì dáng vẻ đó của nàng làm cho mê mệt. Được Tử Thanh đắc ý, dào dặn thầm nghĩ, cuối cùng cũng có thể có mặt mũi, bằng không về sau thật là ngượng ngùng khi xuất môn. Vừa nghĩ vừa đắc ý, vứt cho bọn Lý Quân Hiên một cái nhìn thật quyến rũ. Lý Quân Hiên ha ha, cứ không tính động nói, bắt chết người. Được Tử Thanh vừa nhìn thấy khẩu hình của Lý Quân Hiên, nhìn thở trưởng mắt, lại thấy Hồng Ngọc vẫn đang cười nàng. Tiểu phản nghịch, dám nói ra bí mật của tỷ tỷ ngươi, để cho ta trở về, ta tính sổ với ngươi như thế nào? Đại lùng hung hăng trừng Hồng Ngọc, lão nhân tóc hoa dâm tươi cười nói. Lục công tử chú ý, câu đối thứ hai. Vừa nói vừa nhìn đến phía trên của câu đối, không chờ Lục Tử Thanh mở miệng trực tiếp đọc. Tứ khẩu tâm tư, tư quân, tư quốc, tư xã tắc. Lục Tử Thanh không chút nghĩ ngợi nói. Bắt mục đồng thượng, thượng phong thượng nguyện, thượng thu hương. Vị chủ quản Lưu Đại Thiện Nhân trên đài cao cao hứng đứng dậy khen. Đối hay, đối hay, khó tin ngươi chỉ thuận miệng không cần nghĩ ngợi mà lại đối hay như thế. Lục công tử thật là người đại tài. Lão Đỗ, người thắng trong đại hội hôm nay đã rõ. Người tử thanh ha ha cười nhận lấy nói, quá khen, quá khen. Lão nhân bị Liễu đại thiện nhân gọi là Lão Đỗ kích động gật đầu liên tục nói, nói không sai, hai câu nói của Lục công tử là khúc mắc nhiều năm của lão phu. Bất quá Lục công tử, thu hương kia là cái gì vậy, có thể thường sao? Hắc hắc, trực tiếp mượn lời kịch điển của Châu Tinh Trì, Lục Tuyệt Hành hoa khan hai tiếng nói. Thu hương này ở quê của ta là một loại hoa danh á. Lão Đỗ ồ lên một tiếng, lập tức nói, Lục công tử, đây là câu đối thứ ba, ngươi chú ý nghe cho kỹ nha. Lão Đỗ này cũng thật là chỉ là đối được hai câu đối thôi, liền kích động như vậy, trực tiếp không nhìn đến sự tồn tại của ba người còn lại. Lục Tuyệt Hành cũng mặc kệ, không suy nghĩ nhiều như vậy, sẽ phải quạt. Phong độ nói, mời. Lúc này, Dương Đại Tài Tử cùng hai người khác chờ cũng không muốn bị người khác bỏ qua, xoay người nhìn chăm chú nhìn vào Lục Tuyệt Hành, vừa mừng vừa sợ, chờ câu đối tiếp theo của Lục Tuyệt Hành. Người xung quanh ngóng cổng nhìn Lục Tuyệt Hành, chuẩn bị nghe câu đối kinh điển từ trong miệng hắn nói ra. Lão Đỗ không đợi đồng tử mở phong thư, liền nói, Trung thu trăng tròn, 16 ngày rằm, hàng năm trăng tròn tiếp ngày rằm. Giao thừa cuối năm, tân niên năm đầu, hàng năm cuối năm tiếp năm đầu. Không ngừng một giây, trực tiếp thanh thoát trả lời. Lão Đỗ cả kinh, vui vẻ nói tiếp. Câu đối cuối cùng, đây chính là danh đối ngày trước, truyền khắp Giang Nam. Vô số lục Giang Nam, chiến sĩ không thể đối được, chính là tuyệt đối trong tuyệt đối. Lục công tử, người nên nghe kỹ. Cầm sát tỷ bà, bát đại vương, tướng vương tại thượng. Chương 70, đại nhất tài tử Giang Nam. Phế đối vừa đưa ra, xung quanh lặng ngắt như tờ. Tuy là một phế đối, nhưng đã đưa ra trước mặt danh sĩ không biết bao nhiêu lần. Hiện tại nghe thấy phế đối này, tất cả lại vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Khẩn trương vừa đưa mắt nhìn khắp Giang Nam rộng lớn như vậy, chưa ai có thể đối được. Còn nếu để đại tử ở nơi khác đến đối được, thì mặt mũi toàn bộ tài tử Giang Nam đều mất hứng. Hưng phấn vì rất muốn biết phế đối của nó là gì. Người tuyệt hành trong lòng vui mừng, nở rộ. Đây không phải là vế đối ngày xưa mình treo ở bảo trước cửa kỹ viện sao? Lại lấy ra làm đề khó cho mình. Ông trời chịu cố tha rồi. Cũng tạo cơ hội cho Tiểu Hành đứng đầu, tự mình phân vân. Thấy xung quanh mọi người trừng mắt nhìn mình, thì Tiểu Hành cười nhẹ, chiếc quạt trong tay nhẹ nhàng lay động, rồi gấp quạt chỉ về phía bốn người. Lý Quân Hiên chậm rãi nói, Si, Mi, Võng, Lượng, tứ tự quỷ, quỷ quỷ sang bên. Hoàng chấn động, nhắm mắt, mọi vật yên tĩnh. Dương Đại Tài Tử lần lồng lốc tới bên Tiểu Hành, kích động nắm tay Tiểu Hành nói, tuyệt cho một câu, Si Mi Võng Lượng, tứ tiểu quỷ, quỷ quỷ sang bên. Vì đứa này làm ta thấy mấy tháng nay không biết vị của thịt, ăn không ngon, ngủ không yên, hôm nay cuối cùng cũng biết đem về đối quần lại. Đối hay lắm, đối hay lắm. Dương Mỗ cam bái hạ phong, cam bái hạ phong. Dương Đại Tài Tử còn chưa nói xong thì tiếng hoan hô vang lên như sấm. Tài tử ở khắp nơi xem náo nhiệt, Bách Nhị thiếu gia ở trên, mình đại sinh đại tài tử, Lão Đỗ, Liễu đại thiện nhân và tất cả mọi người có mặt đều kích động vỗ tay vui sướng. Lão Đỗ cười ha ha nói, hóa ra vế đối này có thể đối như vậy, thật sự là bội phục. Người xem xung quanh đều sùng bái nhìn Tiểu Hành, chỉ có bốn người hiểu rõ ở bên cạnh cười ha ha nhìn Tiểu Hành. Lý Quân Hiền vừa cười vừa nói, Tiểu Hành giỏi thật, dám so sánh chúng ta với Si Mây Võng Lượng. Ngô Lệ Hòa bất đắc dĩ nói, nhìn khắp Giang Nam, có ai dám đem quận vương và quận chúa so sánh với tiểu quỷ không? Ta nghĩ chắc cũng chỉ là một đại ca là một, không biết nên khâm phục nàng, nghe qua là nhớ hay thật sự là có tài. Mà có người tài hoa nào lại không biết chữ không? Ta thật sự bị nàng làm cho hồ đồ rồi. Lý Quỳnh gật đầu nói, ta đồng ý, kết luận của ta là đại ca là đệ nhất quái thai. Hồng Ngọc mỉm cười nói, Tấn Cương gia và Kình quận vương có nói dù cho đại ca có làm phát sinh chuyện gì cũng không làm cho bọn họ thấy kỳ quái, vì nàng là Lục Tuyệt Hành. Lý Quân Hiên hiếm mi hỏi, nàng và Vô Diễm rất thân thiết sao? Hồng Ngọc nhìn thẳng qua Lý Quân Hiên rồi gật đầu nói, đúng vậy, đại ca và Kình quận vương rất thân thiết. Ngày thường Hồng Ngọc là người ít nói, nhưng cũng là người hiểu chuyện, nắm bắt được ý tứ của người nói. Trước kia thì Tấn Vương đưa Tuyệt Hành cho Lý Quân Hiên chiều cố, thì biết người này phần lớn là có quan trọng. Thì biết người này phần lớn là có quan hệ với Tấn Vương. Giờ lại nghe Ngô Lệ Hoa nói với quận vương, quận chúa thì trong lòng cũng đoán được hai người này cũng là người trong hoàng thất, liền không giấu giếm.

Thành chưa nghĩ đã nói, kêu cái gì? Ta có đánh ông đâu? Lão đầu ông nghiến răng nhịn, buông tay, bên hốc mắt đã xanh tím tím, bây giờ là hơi xanh, chắc ngày mai sẽ biến thành gấu trúc mắt. Tuyệt Hành thầm nghĩ, sao lại thành gấu trúc? Ta có đánh ông ta đâu, mới chỉ đánh thôi mà. Lão Đỗ mang bộ dạng rút gân trừng mắt vào ly trà trong tay Tuyệt Hành, hẳn không thể đặt lại hung khí mà đập đi nặng lại. Tuyệt Hành nương theo ánh mắt của Lão Đỗ, đúng là mình vô tội, vừa rồi phòng thủ phản kích nên quên mất trong tay vẫn đang cầm ly trà. Vừa xong ly trà là nguyên nhân gây ra dấu vết gấu trúc. Hắc hắc, ai bảo ngươi tự nhiên lại đi dọa người làm gì? Ta vốn nhát gan, vô thức tự vệ thôi. Tuyệt Hành hắc hắc cười mỉa hai tiếng rồi nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn. Hóa ra Lão Đỗ thấy Tuyệt Hành bất động, thời gian trôi qua quá nửa nên sốt ruột tiêu sái xuống thông báo với Tuyệt Hành một tiếng. Không ngờ lại còn chưa nói ra đã trúng một ly trà, đúng là làm người tốt thật khó. Mà Tuyệt Hành cũng thấy thời gian đã trôi qua quá nửa, ba người bên cạnh trên giấy cũng đã đầy màu sắc nên không kịp xin lỗi hay cảm tạ Lão Đỗ. Phân công ông mau cho người mang tới cho ta một chậu nước chanh nhanh, chậu càng lớn càng tốt. Lão Đỗ thấy Tuyệt Hành ăn nói thận trọng, tuy không biết Tuyệt Hành muốn làm gì nhưng trong lòng ái tài nhiều hơn oán giận nên trợn mắt liếc Tuyệt Hành một cái rồi chạy nhanh đi phân công người chuẩn bị. Tuyệt Hành thấy một lão nhân hơn 70 tuổi còn có thể chạy nhanh như vậy thì trong lòng không khỏi bội thầm phục. Trong chốc lát có hai tiểu đồng mang tới một thau nước đầy hoàn hảo, không phải là thau nước dùng để tắm rửa, thau nông như vậy chắc là dùng để giặt quần áo rồi. Hồng Ngọc nhìn thấy thì Nguyên học hỏi, đại ca định làm gì vậy? Lý Quỳnh ha ha cười, có thể không vẽ được nên muốn gội đầu cho tỉnh táo một chút. Lý Quân Hiên chưa từng nhìn thấy ai dùng chậu nước để vẽ, thấy Lý Quỳnh nói vậy thì đáp, có lẽ này có biện pháp độc đáo, chúng ta xem dưới xem sẽ biết. Ngô Lệ Hoa cũng gật đầu tán thành, hai mắt cũng đang dán vào thau nước của Tuyệt Hành. Lão Đỗ phân phó ổn thỏa cũng không nhịn được làm hiếu kỳ nên đứng bên cạnh xem Tuyệt Hành. Mọi người xung quanh cũng chưa thấy ai vẽ thau bằng nước. Mọi người xung quanh cũng chưa thấy ai vẽ bằng thau nước nên đều dài cổ quan sát. Chỉ có mấy người trên đài là cậu ra vẽ hạng ngồi tại chỗ, ánh mắt thì mở to hết cỡ quan sát những cử nhất động của Tuyệt Hành. Tuyệt Hành cao mày cân nhắc cách thực hiện, cũng không để ý Lão Đỗ bên cạnh, nhìn tay lấy viên mực hắt mạnh vào thau nước. Mực nước rơi vào trong bắt đầu lan ra theo nước dao động, từ trong tâm tản ra gợn sóng xung quanh, màu nước hoạt động hoặc nhạt lan trên nước thành vệt gần xa. Tuyệt Hành cho đúng thời điểm cầm giấy trên hành thả xuống nước, giấy vừa thấm nước thì thấm luôn các vết mực. Mà Tuyệt Hành cũng không để ý giấy tuyển thành ở dưới nước lâu, hai tay cầm hai góc giấy nhấc lên khỏi thau nước. Giấy tuyển thành vốn trắng như tuyết bây giờ hết mực loang lổ, một mực hoặc động hoặc nhạt nặng lên trên giấy. Tuyệt Hành đặt giấy lên bàn phơi nắng, sau đó vỗ tay vẻ mặt đắc ý nhìn tác phẩm của mình rồi xoay người ngồi xuống uống trà. Lão Đỗ bình tĩnh đứng thì Tuyệt Hành không có động tác gì tiếp theo, không khỏi nghi hoặc hỏi, chỉ như vậy thôi sao? Và Tuyệt Hành dương mắt đang muốn trả lời, vừa thấy mực nước đầy mặt và đầu cổ của Lão Đỗ, quần áo lại càng nhiều vết, bộ dạng vừa muốn cười vừa chật vật thì ngẩn ra. Nhớ lại lúc mình quăng nghi mực vào thau nước thì ông ta đứng gần nhất nên ho nhẹ một tiếng nói, như vậy là xong rồi. Lão Đỗ đi quanh hai vòng rồi lắc đầu, trên giấy tuyên hành ngoài màu đen thì cũng không thấy gì khác, cái gì mà sơn hay thủy, chỉ có đen giống như nồi đít nồi là cái gì chứ. Còn Tuyệt Hành cũng không để ý xem Lão Đỗ có nhìn được cái gì hay không, vẫn nhàn nhã bưng trà quay người hướng về bác phía còn lại xem họ vẽ. Tại nơi dành cho khách quý, Lệ Hoa cũng vỗ má nói, đại ca vẽ cái gì vậy, ta chỉ thấy một mảnh đen xì không thành hình gì cả. Lệ Quân Hiên trầm tư một lát rồi nói, hiện tại thì không thấy gì cả nhưng thủ pháp của nàng thật là nhanh nhẹn. Hồng Ngọc và Lý Quỳnh cũng không rõ, thật dài quá cổ, trợn to mắt dùng sức muốn nhìn xem tờ giấy đen xì đó có hình gì. Mọi người chung quanh cũng châu đầu ghé tai chỉ trỏ biện luận tác phẩm của Tuyệt Hành, không hiểu gì cả vì họ chưa từng thấy ai dùng cách đó để vẽ. Không lâu sau, nửa canh giờ qua đi, ba người kia cũng đã hoàn thành tác phẩm của mình. Lúc này ba người trên đài, chủ tịch vẫn chưa nhìn ra Tuyệt Hành vẽ cái gì. Một đoàn bốn người đến xem tác phẩm của Dương Đại Tài Tử trước. Bức họa của Dương Đại Tài Tử thật phóng khoáng, bút pháp tỉ mẩn, dùng nét bút để miêu tả hình ảnh núi non trùng điệp, nét bút khi đậm khi nhạt làm người ta nhìn vào có cảm giác khí thế, thật là một tác phẩm đẹp. Như đại thiện nhân gật đầu nói, Dương Đại Tài Tử và Sơn Thủy là danh nam nhất tuyệt, hôm nay sinh ra thật đúng Hòa lão thấy có đúng không? Hòa lão tóc đen đáp lời, quả nhiên là tác phẩm đẹp, nét bút hữu thần, khó mà có được hào khí như vậy, đó chính là tinh túy của vẽ tranh. Bốn người lại xoay sang nhìn bách họa, bức họa của Quách Nhị thiếu gia. Quách Nhị thiếu gia vẽ theo lối tỉ mỉ, phấn nước cuộn cuộn, một con thuyền sôi xuôi theo dòng nước, xa xa núi non ẩn hiện, sân thủy tự họp thật tiêu sái. Hòa lão mỉm cười nói, thật là bút pháp thần kỳ, một con thuyền nhỏ điểm mắt sông làm cho bức tranh thật thiêu diêu tiêu sái. Mấy người tán dương một phen. Đến trước bức họa của Minh Đại Sinh, bức họa được vẽ theo lối tỉ mỉ và thoải mái, tiêu ý tiêu sái, vừa mềm mại vừa khoáng đạt, mềm mại thì mạnh, mềm nhẹ thì nhẹ, một bức giang sơn họa đồ như bay như khác. Lý Đại Nhân vui vẻ nói, hay, bức họa như này kết hợp với hai phong cách thật uyển chuyển, tài nghề thật cao, tài nghề cao. Lão, Hoa lão, ngài nói xem, trong bốn người chúng ta thì ngài am hiểu về họa nhất? Hòa lão nhìn ngẫm nửa ngày rồi nói, thật sự là sống sau để sống trước nha. Bức họa này bút thần kỳ kết hợp ý cảnh sâu xa so với hai bức vừa rồi thì cao hơn một bậc. Xem ra phần thi họa này phần nhận phần thắng thuộc về Minh Đại Sinh tài tử rồi. Không ngờ lão Đỗ lại nói, không vội, chúng ta đến xem bức họa của Lục công tử đã. Ta nhìn nửa ngày rồi mà nhìn cũng không ra. Vừa nói vừa bước về phía Lục Tử Thanh. Ba người kia không sớm thấy tranh đáy nồi của Lục Tiểu Thanh nên cũng đi lại phía đó. Ba người Dự Thi cũng đi theo. Lục Tiểu Thanh đi theo phía sau bốn giám khảo xem náo nhiệt. Bây giờ thấy họ nói về tranh của mình thì cười hát nói, tranh của ta không để ở trên bàn để xem. Vừa nói vừa kéo Dương Đại Tài Tử ra phía trước để nói anh ta cầm một góc rồi cùng cho tranh lên. Dương Đại Tài Tử mỉm cười đưa tay hỗ trợ. Bốn giám khảo và Quách Nhị thiếu gia Minh Đại Sinh cùng lên xem. Bức tranh vốn đang đen như mực, khi được treo trên không trung thì mặt trời chiếu qua, toàn bộ bề mặt giấy bỗng trở nên sống động, mực nước đậm nhạt không theo quy tắc tạo thành những đường cong uốn lượn, nhìn tự nhiên tầng tầng lớp lớp núi cao, mây bay tầng tầng xen vào giữa những đỉnh núi, những đường uốn nét lượn tự nhiên hiện ra trước mắt, giống như mây trôi lại giống như nước chảy, nước mềm mại, những hùng vĩ kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Khắp cả bức tranh có đậm có nhạt tự nhiên tạo thành. Mọi người chuyển mắt nhìn, lão Đỗ xoa xoa mắt nói, đây là phương pháp gì vậy, sao lại kỹ càng đến thần kỳ, quả thật là quỷ phụ thần công. Lão Hòa không kìm được vươn tay sờ lên lẩm bẩm nói, đồ khổ bắc lưu mà chạy đại âm hy thanh, không cần nhấp bút nhấp hoa lại tạo thành thì mặc tự nhiên như vậy, thành tỏ lấp lấp hòa lẫn, bức họa này đúng là tuyệt phẩm, thật là tuyệt phẩm. Lão nhân đầu bạc không hiểu gì, khó hiểu nói, ta không thấy những gì ông nói là sao? Liễu Đại Thiện Nhân vội nói, Phong lão, thời công thì ngài là đệ nhất Giang Nam, nhưng ngài không hiểu họa. Tranh này, từ ý cảnh đến đường cong đều là bút pháp thần kỳ. Ngài xem, nhìn tranh này có thể dấu vết do con người tạo ra không? Đây hoàn toàn là thể mặc tự thành. Lại thêm ánh mặt trời chiếu lên làm con người ta thấy như thật. Cảm giác che già măng mọc, thật mênh mông. Có thể dùng nước tạo thành bức tranh như vậy, thật là phi thường. Phong lão ra, cái hiểu cái không gật đầu, Tử Thanh âm thầm nghi hoặc tự hỏi, chẳng lẽ ta thật sự có thiên tài về vẽ tranh, dùng phương pháp nhúng nước này thật sự thần kỳ vậy sao? Chẳng lẽ ta thật sự là thiên tài? Vì sao thầy giáo vẽ hồi tiểu học lại nói tranh vẽ của ta vẽ linh ta linh tinh, khó nhìn? Chẳng lẽ trình độ thưởng thức của 2000 năm sau lại cách xa như vậy? Nghĩ vậy còn quay đầu nhìn kết quả của mình, sau đó nhíu mày trầm ngâm, vẫn là đèn nhìn đít nồi. Thì lẽ bọn họ có thể nhìn xuyên qua giấy, có thể nhìn thấy sân thủy ở đằng xa. Dừng lại một chút lại hắc hắc cười nói, đang nghĩ xem làm cách nào để thuyết trình cho tốt, giờ thì hình như bọn họ còn biết thuyết minh hơn ta, làm ta tiết kiệm nước miếng. Xem ra 3000 lượng này thuộc về ta rồi. Vừa nghĩ vừa đắc ý, tay giơ lên giữ tranh liền hạ xuống, oạch một góc tranh bị rách. Hòa lão cả giận nói, ngươi làm cái gì vậy, hạ tranh xuống mà cũng không cẩn thận, ngươi có biết bức họa này quý giá thế nào không? Ngươi tự nhiên lại làm rách một mảnh, thật không thể tha thứ. Vừa nói xong liền đi lên cả tay Lục Tử Thanh, đau lòng bước ra chỗ bị rách. Lục Tử Thanh kinh ngạc trừng mắt thấy mấy người còn lại cũng có biểu hiện chung giận dữ thì không khỏi lùi về phía sau mấy bước, có lầm không vậy, chắc là do ta vẽ, sao ta lại không có quyền làm rách chứ? Thấy lão đầu âm thầm chỉ tay ra trước mặt, Lục Tử Thanh biết điều đưa nốt mảnh tranh bị rách trong tay ra. Đây là có tranh quên người. Ở khu vực khách quý, Lý Quỳnh không dám tin hỏi, Không phải chứ, như vậy họ cũng nhìn ra được tranh cãi gì sao? Người đại hòa ra ra mi tâm bác đắc sĩ nói. Cách xa như vậy nhìn không rõ lắm, không biết tranh của đại ca vẽ gì mà mấy người kia có phản ứng như vậy. Sao ta nhìn mãi cũng thấy đèn như đáy nồi vậy? Đẹp ở chỗ nào chứ? Để con Hiền hơi trầm ngâm, bức họa chắc có chỗ hơn người, nếu không các vị kia sẽ không khen ngợi như vậy. Ta nghĩ là do mực và hòa vào trong nước tạo thành cảm giác đậm nhạt, thêm sóng nước thường tạo ra những đường cong in lên trên giấy, nhưng khoảng cách xa quá ta không thấy rõ có phải như vậy hay không. Hồng Ngọc và Lệ Hoa kinh ngạc nhìn Lý Quân Hiên, người này thật là lợi hại, chỉ liếc mắt một cái là đã đoán ra nguyên lý, nhưng cũng không chắc có đúng hay không. Mà Lý Quỳnh thì trước đã biết bản lĩnh của ca ca nên nghe cũng chỉ gật đầu, không ngạc nhiên, không sợ hãi. Đứng ở giữa sân, Tuyệt Thanh thấy bảy người một bên nhìn chằm chằm một bức họa của mình mà bàn luận sôi nổi, không ngừng khen rồi lại khen lại. Trời cũng đã về chiều, quay đầu nhìn mâm bạc ở phía sau mấy vị chủ tịch thì nuốt nước miếng. Vinh Khinh mấy người kia rồi hỏi: xin hỏi mọi người đã thảo luận xong chưa? Ta đang chờ tuyên bố người giành giải nhất. Mọi người nhất thời im lặng. Vì đại thiện nhân hắc hắc cười: cái này phải tuyên bố, cái này phải tuyên bố. Vừa nói vừa đi về hướng đài chủ tịch. Lục Tuyệt Hành vội vã theo sau, làm đội phía sau lưu luyến không rời bước hạ, cũng tròn lại rồi mang theo đi lên đài. Đứng trên đài chủ tịch, Liễu đại thiện nhân húng hắng cổ họng lên tiếng nói: Phần thi họa tất cả chúng ta đều nhất trí thông qua, Lục công tử giành thắng lợi. Anh ở bên cạnh vẻ mặt tươi cười liên tục hướng bốn phương tám hướng vẫy tay. Mọi người xung quanh thấy Tuyệt Hành bộ dạng tuấn tú, tác phong lại hoạt bát, lại có tài như vậy nên đều đứng lên hoan hô. Liễu đại thiện nhân nói tiếp: hôm nay thi tài cầm kỳ thư họa đến đây đã thi xong 4 mục, trải qua các phần thi, danh hiệu đệ nhất tài tử giai nam thuộc về Tiểu Lục công tử. Dứt lời liền hoan hô. Huyền Tuyệt Thanh cười ha ha liên tục vẫy tay cung kính nói: đa tạ đa tạ. Nàng thấy người hoan hô thì nhiều mà lại sợ đằng sau không nhìn thấy nên trực tiếp trở lên ghế của Liễu đại thiện nhân, chắp tay luôn miệng nói: đa tạ đa tạ đa tạ đã ủng hộ, đa tạ đã ủng hộ. Liễu đại thiện nhân không nói gì, chỉ đứng nhìn Tuyệt Thanh đang đắc ý vênh váo, quay đầu nhìn cô ba vị chủ khảo bên cạnh. Cả ba đều tự động dịch ghế sang một bên, chống tay quay mặt nhìn về hướng khác. Lão không khỏi cười khổ nhìn Tuyệt Thanh chả khác gì Tôn Ngộ Không thoát khỏi lũ Ngũ Hành Sơn, để mặt mũi của văn nhân hoang sạch. Đắc ý xong, Liễu Tuyệt Thanh nhảy xuống khỏi ghế dựa, tự tiện tự hỏi Liễu đại thiện nhân: ba ngàn lượng của ta đâu?